Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 248, một hơi dẹp hang ổ thổ phỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huyền lệnh liếc mắt một cái liền nhận ra đám người này là thổ phỉ, lập tức thăng đường thẩm vấn. Lúc đầu là bởi vì hoa màu mất mùa không có thu hoạch nên bọn họ mới vào rừng làm cướp, đều là một cái mạng. Ai lại muốn sống những ngày tháng dắt đầu vào lưng quần? Thẩm Huyền lệnh vẫn chưa nghiêm hình bức cung. Ba người này đã báo vị trí đỉnh núi bị chiếm cứ, còn nói ám hiệu vào núi, trong núi có bao nhiêu tráng niên, bao nhiêu phụ nữ và trẻ em, một năm nay đã làm bao nhiêu chuyện táng tận thiên lương. Những chi tiết đó đều được khai ra. 1. Thẩm Huyền lệnh lập tức triệu tập người, bởi vì Thẩm Huyền lệnh chí công vô tư cho các huyện lân cận biết về hai việc đào kênh rạch và diệt châu chấu nên lần này hắn mượn người. Huyện lệnh lân cận cũng không qua loa, mỗi nơi cho mượn 20 nha dịch. Tổng cộng 80 nha dịch, trùng trùng điệp điệp xuất phát lên núi. Thổ phỉ nam đinh tráng niên ở mỏm núi này có 40-50 tên, vì để chắc chắn nên Thẩm Huyền lệnh mới tập kết 80 người cùng đi. 80 người có áo giáp, có giáo đối phó với một đám ô hợp, căn bản là không có áp lực gì. Dưới tình huống không làm người nào bị thương, một hang ổ thổ phỉ đã bị dẹp. 1. Thẩm Huyền lệnh cười không khép miệng. Triệu Lý Chính, người đúng là đại phúc tinh của ta. Đào kênh rạch, diệt châu chấu, lại thêm việc diệt thổ phỉ có công, chiến tích của hắn đã vững vàng, việc thăng chức năm sau có hy vọng rồi. Thôn Đại Hà, ánh nắng mặt trời buổi chiều rất ngắt, lúc Văn Thị đưa hạt cỏ lồng đèn thu được tới, Trình Loan Loan mở miệng nói. Nương đại vượng giúp ta nói với mọi người một tiếng, chỉ thu hạt cỏ lồng đèn một lần cuối cùng nữa thôi, năm nay không thu tiếp nữa. Văn Thị gật đầu, được, đợi lát nữa ta nói với mọi người. Tà lắm miệng hỏi một câu, đại tàu không làm thạch băng bán nữa, vậy đã có tính toán gì cho sau này chưa? Trình Loan Loan cười mở miệng, chờ thu hoạch vụ thu kết thúc, chính thức vào mùa thu, đến lúc đó ta sẽ xem thử mùa thu có thể làm đồ ăn gì, làm ra rồi đưa lên trấn trên thử xem thế nào. Nàng và trưởng quầy tửu lâu, quán cơm, tiệm trà ở trấn trên đều đã đạt thành hợp tác, xem như có con đường tiêu thụ, sau này lại bán đồ ăn gì đó cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà cụ thể bán cái gì thì còn phải nghiên cứu kỹ lại. Đại tẩu, ta mặt dày nói một câu. Văn Thị hơi ngượng ngùng mở miệng. Nếu đại tẩu có chỗ nào dùng ta được, cứ việc mở miệng, ta cũng muốn đi theo đại tẩu học cách buôn bán. Vốn nàng không có động lực vươn lên gì cả, cùng mẹ chồng sống qua ngày là được. Nhưng hai ngày nay đại vượng cùng theo đọc sách viết chữ, tràn đầy sức lực. Nếu sau này Trình Chiêu không còn dạy học ở thôn Đại Hà nữa, nàng còn muốn đưa con lên trấn trên học tập vài năm. Đương nhiên không phải vì thi lấy công danh, mà là hy vọng nhi tử có thể đọc sách nhận chữ nhiều hơn. Đọc sách có thể làm cho người ta thông minh, nhưng đi học cần tiền, nàng không thể yêu cầu mẹ chồng lấy tiền chung để cung cấp cho nhi tử của nàng đọc sách, bằng không tam phòng sẽ có ý kiến. Văn Thị là kiểu người gì, trải qua một đoạn thời gian ở chung như vậy, Trình Loan Loan cũng hiểu sơ sơ. Văn Thị nói ít, là người thành thật làm được việc, người như vậy, nàng cũng không ngại giúp một phen. Trình Loan Loan mở miệng nói, chuyện này phải xem nương đại vượng am hiểu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm đồ ăn cũng tốt, thêu hoa cũng được, cho dù là biển chiếu, chỉ cần làm tốt hơn người khác một chút là có thể dựa vào đó để kiếm tiền. Đôi mắt Văn Thị sáng ngời, ta không giỏi thêu hoa nhưng hạ hoa giỏi. Ngày mai ta bảo nàng đưa một chiếc khăn đã thêu xong tới đây cho đại tẩu nhìn xem. Lúc hai người đang nói chuyện, Nê Thu cách vách đã vội vàng chạy tới, hô lớn. Triệu đại thẩm, rất nhiều người Trình gia đến đây, người tuần tra không cho bọn họ tiến vào, nhưng bọn họ cứ nhất định xông vào. Trình Chiêu đi ra từ buồng trong, vẻ mặt hắn nghiêm nghị đứng trước mặt Trình Loan Loan. Nhị cô, chuyện này để cháu giải quyết. Hắn nhìn về phía xa xa, thấy được tộc trưởng Trình gia. Cũng là lục thúc của hắn, bên người tộc trưởng là A gia, A nãi của hắn, còn có rất nhiều người Trình gia. Người Trình gia khí thế hung hăng xông vào, đội tuần tra thôn Đại Hà chia làm hai nhóm đi theo. Cách chương